Trần Hy ở trong lòng làm một cái quyết định, đó chính là nếu như sau này không có chuyện khẩn yếu lời nói, hắn tuyệt đối không bao giờ nữa tới luyện đan cấp rồi. Này Ly Trần trưởng lão tuyệt đối đầu óc có bệnh, hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Ở Trần Hy sau khi rời đi, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Ly Trần lúc này mới ung dung tỉnh lại, hắn che chính mình sau óc, vẻ mặt vẻ mê mang. Thế nào ta trở lại luyện đan cấp rồi hả? Ta nhớ được trước là không phải ở nói chuyện với trưởng môn sao? Chẳng lẽ ta trước làm đều là mộng? Ly Trần nhíu chặt lông mày, trong giọng nói tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tệ hại, ta cửu thiên tức nhưỡng. Ly Trần đột nhiên mặt liền biến sắc, hắn vội vàng kiểm tra từ bản thân không gian giới chỉ. Chỉ thấy ở Ly Trần không gian giới chỉ chính giữa, cái kia màu sắc sặc sỡ giỏ hoa như cũ tản ra quan mang, hoa trong rổ múc đầy cửu thiên tức nhưỡng, Ly Trần lúc này mới yên lòng. Cũng còn khá, cửu thiên tức nhưỡng vẫn còn, nhìn trước khi tới trải qua sự tình đều là thật. Ly Trần thở dài một cái, hắn vô một cái chính mình ngực, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Ly Trần cũng không nhớ chính mình đáp ứng Trần Hy sự tình, hắn ở đơn giản thu thập một chút luyện đan các sau, liền vội vã đi tới tông môn bảo khố. Ly Trần ở thân phận của thiên đế phái địa vị rất cao, hắn là có thể tiến vào tông môn bảo khố, vì vậy hắn từ trong bảo khố, lấy ra một ít thập phần chân quý linh dược mầm ngống. Ly Trần bước nhanh đi tới sau núi, hắn hết sức cẩn thận đem những linh dược kia mầm ngống, từng viên cũng chôn vào rồi linh điền bên trong, lúc này mới hết sức hài lòng rời đi. Hắc hắc, sau này tài liệu luyện đan, rốt cục thì không cần lại buồn. Ly Trần nằm ở lò luyện đan cạnh, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Ánh mắt của hắn trung tràn đầy vẻ đắc ý, cả người tâm tình cũng thoải mái không ít. Mấy ngày qua, hắn trường sinh luyện đan thuật đã gặp bình cảnh, bên trong tông môn có thể luyện đan dược tài thật sự là quá ít, Ly Trần căn bản không có cơ hội luyện tay cùng thí nghiệm. Bây giờ, linh điền xuất hiện, cuối cùng là bổ sung vào linh dược trống chỗ. Sau đó, luyện đan các đem sẽ chân chính phát huy ra nó uy lực vô số hoàn mỹ đan dược, ở Ly Trần trưởng La Ho trong tay luyện chế ma ra, sau đó thua đưa đến toàn bộ thiên đế phái bên trong. Thiên đế phái nội tình rốt cuộc đến phong phú, nó cũng trở nên càng ngày càng cường đại, cho đến hoàn toàn rung động toàn bộ thiên huyền đại lục.